500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 009, cuối. Chu Du mỗi ngày quá sao sao cuộc sống nhàn nhã, nguyên bản cảm giác mình trải qua là rất bình thường sinh hoạt. Thế nhưng mỗi ngày nhìn Quách Tĩnh ở một thế giới khác mạo hiểm. Bất luận là cùng sư phụ các bằng hữu cùng đi cầu thân. Chính là vì Bách Tính cùng Đại Nghĩa đi ngăn cản Kim Nhân thu được Vũ Mục Di Thư. Lại hoặc là không ngừng ở trong võ lâm soạt uy danh. Ở Giang Nam thất quái đệ tử, Hồng thất công truyền nhân, Đào Hoa đảo chủ con rể, chống Kim Nghĩa Sĩ chờ rất nhiều uy danh gia trì dưới. Hưởng danh giang hồ, người và người thật không thể so sánh Nga. Chấm ngoặc kép, Chu Du ước ao Quách Tĩnh sinh hoạt. Có như hoa như ngọc lại chuyên tình chuyên nhất thông tuệ thê tử làm bạn. Lại có rất nhiều đến từ thiên nam địa bắc bằng hữu. Làm sự tình cũng là mọi người đều cùng tán thưởng dân tộc đại sự. Chân chính đem hiệp chữ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. Nhưng là Chu Du có nắm chắc. Hắn đối cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Cũng không muốn trở thành Quách Tĩnh. Tuy rằng thần tiên cho hắn 500 cái Quách Tĩnh. Thế nhưng Chu Du cũng không muốn trở thành Quách Tĩnh, càng sẽ không nghĩ, đối phương có thể thay vào đó. Lý Mông đã sắp muốn công đức viên mãn rồi. Hiện tại hắn đã giải quyết cần giải quyết rất nhiều chuyện. Lại chuyện về sau chính là 40 năm sau sự tình. Hiện tại nghĩ cũng vô dụng. Chu Du tìm tới Quách Chính đám người, nhị thôn bên này, nếu là có người muốn bắt đầu lời nói, vậy liền bắt đầu đi. Quách Chính gật gật đầu. Chúng ta bên này không có vấn đề. Quách Siêu Lý Trọng còn có Hoàng Đào bên kia. Làm sao bây giờ là tốt? Chu Du suy nghĩ một chút. Hắn mơ hồ ý thức được rồi. Có chút Quách Tĩnh cũng không phải chính chuyện bên trong Quách Tĩnh. Mà là một ít bị cướp cơ duyên Quách Tĩnh. Còn có một chút chính là siêu trình độ phát huy. So với nguyên chứ Quách Tĩnh võ công càng lợi hại. Thế nhưng tư tưởng đất lở Quách Tĩnh. Không trở về liền không trở về đi. Ngược lại ta cũng không có cách nào để bọn họ cưỡng chế trở lại. Chu Du cũng cảm giác phiền phức. Thế là trực tiếp khoe nát. Không quản rồi. Quách Chính khiếp sợ nhìn Chu Du. Hắn cho rằng Chu Du hiện tại có tiền rồi. Giàu có rồi. Liền sẽ không khoe nát rồi. Nhưng khả năng là đem Chu Du năng lực cùng tài phú nhìn thành một chuyện. Quách Chính vậy thì nhìn nhầm rồi. Nếu là có tiền có quyền liền sẽ không khoe nát lời nói. Các đời liền sẽ không nhiều như vậy chuyện phiền toái rồi. Quách Thành biết Chu Du vẫn là cái kia Chu Du. Bất đắc dĩ nói. Những người kia đến thời gian sau. Có thể sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Phiền toái gì? Quách Hải giải thích nói. Thời gian của chúng ta đều cố định ở đến một khắc đó. Nếu thời gian đến còn không trở về, ta sợ bọn họ liền không thể quay về rồi. Coi như là trở lại cũng sẽ gặp phải một chút phiền toái sự tình. Chu Du gãi gãi đầu. Vậy thì tự nguyện lựa chọn phải chăng trở lại. Muốn trở về thì cứ trở về. Không muốn trở về lời nói. Liền làm tốt ở lại chỗ này chuẩn bị tâm lý. Bất quá ai nếu là kiếm chuyện lời nói. Ta khẳng định để hắn trở lại. Chu Du xem như là có một điểm cơ bản quyền lợi. Xem như là nhân viên quản lý đáng người năng lực. Quách Chính nói rằng, ta nhìn còn không bằng để mọi người đều trở lại. Lý Mông tình huống mọi người cũng đều nhìn thấy rồi. Sau khi trở về mọi người đi đều là đường ngay. Quách Siêu những người kia mang theo người ở bên. Ngoài đánh trận, đánh tới đánh lui cũng nên yên tĩnh rồi. Quách Chính đối Quách Siêu mấy người rất không vừa ý. Không chỉ có như vậy, liền mang theo đem cái kia đều là nhà tư bản nói chuyện Hoàng Đào. Cũng nhìn thành cần phải nhanh một chút chạy trở về đối tượng. Chu Du giải thích nói, cái này ta cảm thấy vẫn là nhìn cá nhân lựa chọn. Trên thực tế thế giới này đúng là càng thích hợp sinh hoạt. Chính đại gia các ngươi đều là cũng không tệ lắm loại kia nhân sinh. Nhưng cũng không phải mỗi người đều là cuộc đời như vậy. Quách Siêu mấy người kia không nói. Liền nói Quách Biệt đi. Hắn kỳ thực cùng Mông Cổ càng thân thiết hơn một ít. Sau khi trở về liền muốn đối mặt sự tình các. Loại, trốn tránh cũng là một loại lựa chọn. Quách Chính nói rằng, Chu tiểu ca, ngươi đều là có đạo lý của chính mình. Thế nhưng chúng ta cũng có chúng ta kiên trì. Như vậy đi, liền chiếu ngươi nói. Ai nguyện ý trở lại liền trở về. Không chịu trở lại, chúng ta cũng không có cách nào. Quách Chính coi rẻ những kia trốn tránh người. Nhưng cũng không đối với người khác thế giới chỉ ba đạo bốn. Chu Du gật gật đầu. Còn thời gian 5, 6 năm, mọi người cũng không vội vã. Từ từ đi đi, mọi người gật gật đầu. Thời gian đúng là còn có rất nhiều. Chu Du đối với Quách Chính nói rằng, ta không yên lòng nhất vẫn là mấy vị gia gia. Các ngươi lớn tuổi rồi. Thời gian lại chặt, sau khi trở về nói không chắc không mấy ngày liền gặp phải đại quân công thành. Muốn tích lũy thực lực cũng không thời gian. Quách Chính bọn người đối với Chu Du lộ ra mỉm cười. Quách Chính nói rằng, đời ta cũng coi như là viên mãn rồi. Có thể hay không chân chính chết cũng không tiếc. Liền nhìn cuối cùng mấy ngày nay rồi. Có thể cùng vợ con cộng đi hoàng tuyền. Dù sao cũng hơn ta một người già đầu còn muốn kéo dài hơi tàn tốt. Quách Thành cười nói. Hơn nữa Dung Nhi đã sớm đem chúng ta phía sau sự đều an bài xong rồi. Ở biết tương lai có thể vì bách tính nhóm làm ra một ít chuyện. Chúng ta mấy người cũng đều chết mà nhắm mắt. Quách Chấn nói rằng, đây là chúng ta số mệnh, cũng là chuyện ắt phải làm. Quách Viên, người vốn có một chết, hoặc nặng hơn Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Quách Hải, Chu tiểu ca không cần khổ sở. Chúng ta ở đây cũng học đến không ít sự tình. Coi như là 3, 5 ngày, nói không chắc cũng có thể từ tình thế chắc chắn phải chết bên trong tìm ra một chút hy vọng. Sống, nghe Quách Viên nói cái gì lông chim, Chu Du liền có ý nghĩ. Ta nhìn Lý Mông lúc trở về cũng có thể mang theo đồ vật trở lại. Nếu không các ngươi lúc trở về, cho các ngươi một người một cái súng máy được rồi. Quách Chính đám người, tức khắc hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Sao 5 năm sau Giang Đông tập đoàn dựa vào tiền kỳ tích lũy tài nguyên cùng tài phú. Ở bất kể lợi nhuận. Không tính đến cá nhân được mất gian khổ phấn đấu dưới. Ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực rất nhanh sẽ khai thác đi ra một con đường. Công nguyên XXX5XX Nguyệt số 10 Giang Đông tập đoàn nghiên cứu phát minh mang người phi. Thuyền vũ trụ là bay thử thành công. Nửa năm sau, do Giang Đông tập đoàn trên 100 vị cổ đông lên thăm dò hào phi thuyền vũ trụ. Thuận lợi bay lên bầu trời. Vì bảo tồn sức mạnh của nhân loại. 100 vị cổ đông tiến vào ngủ đông kho, do con quạ phụ trách cùng trái đất giữ liên lạc. Con quạ tập đoàn, con quạ nhóm đã tiếp thụ quá chính quy hàng không vũ trụ huấn luyện. Không chỉ có là có thể thao tác các loại máy móc, hơn nữa còn có thể ở không có trọng lực bên trong không gian kết hôn sinh con, sinh sôi đời sau. Trên phi thuyền đặt nhân loại mũi nhọn vũ khí, lấy dạng đơn giản vũ khí trang bị vì chủ. Kỳ vọng ở không xa tương lai tìm tới nơi ở mới. Hạt giống, sách vở, còn có chuyên nghiệp loại ban đầu công cụ. Những thứ này đều là trên phi thuyền thiết yếu phẩm. Phi thuyền phía trước mấy tháng vẫn cùng trái đất giữ liên lạc. Chờ từ nhiệt độ lùi rơi sau. Liền dần dần mà mất đi liên hệ. Nhân loại lại ở mặt trăng thành lập căn cứ. Lần này là phái con quạ quân đoàn đi mặt trăng kiến thiết sinh hoạt dùng. Cùng lúc đó. Tiểu Khang con quạ cùng Giang Đông con quạ địa vị cũng tăng vụt lên. Đồng thời cùng nhân loại ký kết đoàn kết hỗ trợ. Tôn trọng lẫn nhau chờ điều ước. Làm vũ trụ tiền trạm quân. Tiểu Khang con quạ cùng Giang Đông con quạ nhóm cộng đồng thánh địa Tiểu Khang thôn. Y nguyên là toàn cầu điểm nóng. Nơi này y nguyên là như thế ngoại đào nguyên bình thường mộng ảo cảnh tượng. Cũng tụ tập thế giới đứng đầu nhất khoa học gia cùng phú hào chính khách. Làm Tiểu Khang thôn trung thân danh dự trưởng thôn, Giang Đông tập đoàn người cầm lái, con quạ tập đoàn phó tổng, Chu Du mỗi ngày chính là quá có việc thư ký làm. Không có chuyện gì nhìn một chút sách bình thản sinh hoạt, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.